Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 68 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi đợi cho đoàn ánh sáng hoàn toàn cùng với cục bột dung hợp, Lâm Dương nhanh chóng rút về pháp lực, nằm ở trên giường từng ngụm thở hổn hển. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lâm Dương ăn vào một viên pháp lực đan, nháy mắt hắn liền cảm giác pháp lực dư thừa, có được sức lực dùng không xong. Được rồi, Tuyết Nhi, đến lúc rồi. Sắc mặt của Lâm Dương càng ngày càng ngưng trọng, đôi tay chậm rãi nâng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào lốc xoáy. Ngay sau đó đôi tay vẽ ra bát quái, hướng về lốc xoáy đẩy tới. Phanh một tiếng, bên trong lốc xoáy chậm rãi xuất hiện biến hóa, chỉ thấy cảnh sắc bên trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện, cảnh sắc càng ngày càng sáng ngời, chỉ là bên trong cảnh sắc đều là đen, đen nhánh như mực. Hoa cỏ cây cối, vật kiến trúc, vân vân đều là màu đen, bầu trời không có mặt trời, không có ánh trăng, tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ có đêm tối. Đúng lúc này, đôi tay của Lâm Dương đột nhiên vung lên, hình ảnh lốc xoáy thay đổi, một tòa thành xuất hiện, bên trên thành viết Minh Đô Thành. Là vị thiên sứ nào tự mình mở ra cửa địa phủ? Đúng lúc này, trong thành truyền đến một trận thanh âm. Đệ tử Mao Sơn Lâm Dương. Lâm Dương trầm giọng nói. Đệ tử Mao Sơn Lâm Dương, chờ ta tra một chút. Thanh âm rơi xuống, sau 5 cái hô hấp, đột nhiên hét lớn một tiếng. Sằng bậy, yêu đạo ngươi, trong đệ tử Mao Sơn căn bản không có người tên Lâm Dương. Vậy mà tự mình mở ra cửa địa phủ, chết cho ta. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, sao có thể sẽ không có, chính mình học tập đúng là thuật Mao Sơn, không có khả năng không có. Chẳng lẽ bởi vì liên quan đến sư phụ, người Mao Sơn không biết có ta, sau đó không có đem ta ghi lại ở trên danh sách đệ tử Mao Sơn sao? Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Xem ra đi Mao Sơn là việc chắc chắn phải làm. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện Minh Đô Thành có một đoàn xương đen cực nhanh đánh úp lại. Ha ha ha, phán quan nho nhỏ cũng dám động thủ đối với ta, tìm chết. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, thúc giục pháp lực một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, quyền ảnh đánh ra, trực tiếp xuyên thấu qua lốc xoáy, đánh vào ở trên xương đen. Nháy mắt nổ mạnh, không có chần chờ, Lâm Dương thả người nhảy dựng, từ bên trong lốc xoáy nhảy đến cửa thành của Minh Đô Thành. Ngươi là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Nhưng mà trên danh sách Mao Sơn không có tên của ngươi. Tiên nhân sao? Cũng không có tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Vừa dứt lời, một nam nhân trung niên tay cầm một quyển sách dày hơn 10cm xuất hiện. Hắn để chòm râu đen trước ngực, đầy mặt tàn nhang, bộ dáng hung thần ác sát. Trên người ăn mặc trường bào màu đỏ, cao 1m8. Ngươi là Trung Quỷ sao? Ta liền kêu Lâm Dương, đệ tử Mao Sơn chính tông. Lần này ta phá vỡ địa phủ, chỉ là muốn một người trở về dương gian. Lâm Dương không có chút nào sợ hãi nhìn Trung Quỷ. Dĩ, ngươi vậy mà biết ta? Nếu biết ta, vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Phàm là đi vào địa ngục, căn cứ quy củ của địa ngục, không thể trở lại dương gian. Trung Quỷ nói, đừng nói nhảm nữa, đem hồn phách của Mộ Dung Tuyết cho ta. Chết vào ngày 11 tháng 11 năm trước, người linh giới, bị người giết chết, sinh thần bát tự không rõ ràng lắm. Bất quá có những cái đó, ngươi hẳn là có thể tra được. Từ giờ trở đi, trong vòng một phút ta không thấy được người này, Minh Đô Thành liền dứt khoát biến mất. Oa, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Một người ngay cả tên đều không có, dám khiêu khích địa phủ. Trung Quỷ tức đến ngực kịch liệt phập phồng. Nghĩ tới hắn ở địa phủ mấy ngàn năm, trước này không gặp được người càn rỡ như Lâm Dương. còn uy hiếp nói là Minh Đô Thành biến mất, ngay cả tiên nhân trên trời cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy. Thời gian còn có 50 giây. Lâm Dương liếc mắt nhìn Trung Quỷ, nhàn nhạt nói, địa phủ mà thôi. Lâm Dương lại không phải không rõ ràng lắm, trừ bỏ Trung Quỷ có thể đánh, liền chỉ còn Diêm La Vương. Diêm La Vương cũng chỉ có thực lực đại thần sư. Đại thần sư mà thôi, dùng ra thiên quyết huyễn sát trận, trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn. Bất quá Lâm Dương đột nhiên nhớ tới Trung Quỷ nói, cái gì gọi là người không có tên, lão tử không phải kêu Lâm Dương hay sao? Tiểu tử ngươi chết cho ta đi. Chậm đã. Thấy Trung Quỷ muốn ra tay, Lâm Dương nhanh chóng gọi lại, ngay sau đó hỏi, ngươi làm sao nói ta không có tên? Ta không phải kêu Lâm Dương sao? Chết đi. Trung Quỷ nghe xong hừ lạnh một tiếng, thu hồi cuốn sách, ngay sau đó lấy ra vũ khí Thất Tình Đao của chính mình, hai chân phát lực, lăng không chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Đối với Trung Quỷ, Lâm Dương là rất rõ ràng, hắn sở trường nhất chính là Thất Tình Đao, trừ bỏ cái đó liền có một thân sát khí, cho dù quỷ thần đặc cấp cấp 3 thấy đều sợ hãi. Đặc biệt là thời điểm cầm đao oa oa kêu to, sát khí ngưng tụ đến đỉnh phong, có thể so sánh với thần sư đẳng cấp cấp 1. Nhưng thời điểm Lâm Dương thân là thần sư trung cấp cấp 1 là có thể chiến đấu với quỷ thần cao cấp cấp 1. Hiện tại đột phá đến thần sư cao cấp cấp 1, không biết có thể cùng với quỷ thần đẳng cấp cấp 1 chiến đấu hay không. Bất quá ước lượng thực lực, Lâm Dương cảm thấy quỷ thần đẳng cấp cấp 1 cũng không phải rất lợi hại. Pháp lực cộng với thân thể vô địch, liên tính đại thần sư cũng chưa chắc không thể chiến đấu. Nhìn một đao chém tới, Lâm Dương không dao động chút nào. Oanh một tiếng, lưỡi đao sắc bén của Thất Tình Đao chém tới đầu của Lâm Dương, hiện trường phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, cho bụi nổi lên bốn phía. Nhưng Trung Quỷ sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác một đao của chính mình chém ở trên sắt thép cứng rắn nhất, lực phản chấn cường đại làm cho hắn cảm giác tay phải tê dại. Nhìn không được, thân thể rơi xuống đất, lùi ra phía sau hơn 10 bước. Sau khi ổn định thân hình, Thất Tình Đao của Trung Quỷ nháy mắt rơi xuống đất. Tay phải đỏ bừng, hơn nữa kịch liệt run rẩy. Cẩn thận xem xét còn có thể nhìn ra bàn tay phải của hắn có chút nứt toạc. Nhưng mà trong cho bụi truyền đến một trận tiếng kêu. Mẹ nó, đầu đau quá, ai, đau, đau quá. Tay phải của Lâm Dương xoa xoa đầu, tung tăng nhảy nhót chạy ra tới. Ai xa, người vậy mà đem đầu của ta đánh sưng lên rồi. Lâm Dương nhìn Trung Quỷ đầy mặt phẫn nộ nói. Cái gì, liền chỉ đánh sưng lên thôi? Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Trung Quỷ nhìn Lâm Dương như nhìn quái vật, trong lòng khiếp sợ không biết nói cái gì. Chẳng lẽ người thật sự là tiên nhân, bằng không thân thể làm sao mạnh như vậy? Trung Quỷ hoài nghi nhìn Lâm Dương, trong lòng tung tăng nhảy nhót. Nếu thật sự là tiên nhân, còn thật sự có khả năng là Minh Đô Thành biến mất, đến lúc đó có thể chơi xong rồi. Tiên nhân? Mẹ nó, dựa theo cá tính của Trung Quỷ, cho dù ta đánh chết hắn, hắn phỏng chừng đều sẽ không nói cho ta vì sao ta sẽ không có tên. Hơn nữa đánh chết hắn cũng không nhất định tìm được Mộ Dung Tuyết, không bằng giả tạo tiên nhân một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Dương sửa sang lại quần áo, đôi tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn không trung, thở dài, ngữ khí thâm trầm nói: "Ấy, nên tới, Trung Quỷ vẫn là sẽ tới. Lần này hạ phàm chính là vì tìm người. Bỏ đi, nếu người đã chết, ta liền cô độc suốt đời đi." Nói xong, Lâm Dương nện bước hướng về phương xa đi đến, lưu lại một cái bóng dáng tang thương cho Trung Quỷ. Trung Quỷ nhìn xem thực sửng sốt, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân sao? Không đúng, khẳng định là vậy. Vừa rồi hắn nói hạ phàm, vậy không phải tiên nhân là cái gì? Trái không được thân thể mạnh như vậy, thì ra là tiên nhân. Vậy tên của hắn cũng khẳng định là giả. Nghĩ đến đây, Trung Quỷ sắc mặt biến đổi. Thật sự là tiên nhân, vậy chính mình không phải đắc tội tiên nhân sao? Mẹ nó! Không được, nhất định phải đem hắn lưu lại, làm hắn tha thứ cho ta. Bằng không hắn tùy tiện cho ta một chút tội danh, chức vị phán quan của ta liền khó giữ được. Trung Quỷ nhanh chóng đuổi theo, một phen giữ chặt Lâm Dương, cười nói: Ấy, vị tiên nhân này xin dừng bước, vừa rồi là ta không tốt, không nhận ra ngươi tới. Tiên nhân có thể nể mặt tới Minh Đô Thành chúng ta một chuyến hay không? Vừa vặn nơi này ta có bình băng nhưỡng vạn năm, đây chính là ta ở địa phủ lập đại công, Diêm Vương ra cho ta. Hảo ý của ngươi tàn lãnh, chỉ là lòng ta đã chết, chỉ muốn vĩnh viễn như vậy đi xuống đi. Lâm Dương cười cười, không có quay đầu lại. Còn đừng nói, kỹ thuật diễn xuất của Lâm Dương phòng chừng có thể lấy giải thưởng Oscar diễn viên xuất sắc nhất. Diễn cho Trung Quỳ một tia hoài nghi cuối cùng đều tan thành mây khói. Hắn vốn đang là có điểm hoài nghi Lâm Dương, hiện tại hoàn toàn đã không có. Thấy hay không, đây mới là thần tiên. Lời này, khí thế này, quả nhiên không phải phàm phu tục tử có thể có. Nghĩ đến đây, Trung Quỳ nhanh chóng giữ chặt Lâm Dương, trong mắt đảo qua một vòng, nói: Tiên nhân, ngài không phải muốn tìm người gọi là Mộ Dung Tuyết gì kia sao? Ta giúp ngài tìm, ngài tới trong thành ngồi đi. Lâm Dương vừa nghe liền biết có cơ hội, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Chết đều đã chết, ta cần gì phải tìm nàng đây, chỉ là khiến cho tăng thêm bi thương mà thôi. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn không trung đen nhánh như mực, thanh âm tràn ngập bi thương. Đừng, đi đi đi, ta mang ngươi đi. Không khỏi phân trần, Trung Quỳ lôi kéo Lâm Dương liền hướng về Minh Đô Thành bay đi. Lâm Dương muốn từ chối lại bị Trung Quỳ kéo đến Minh Đô Thành, trong lòng đã cười như nở hoa, hắn muốn đúng là hiệu quả này. Ha ha ha ha, xem ra Trung Quỳ là người có cá tính. Lâm Dương ở trong lòng cười nói, bay qua tường thành của Minh Đô Thành, dừng ở trong Minh Đô Thành. Vừa đến trong thành thay thế chính là cảnh tượng phồn hoa, các loại đồ vật được giao bán thật giống như chợ bán thức ăn. Bất quá nơi này không có người, đều là quỷ, một ít không có đầu, một ít không có tay, một ít trên mặt chảy mủ, bọn chúng dùng cũng là minh tệ, nếu là người thường tới nơi này như thế nào cũng sẽ bị hù chết. Những người đó đều là không được đầu thai, nhân loại toàn vũ trụ nhiều người chết như vậy, một cái thông đạo đầu thai làm sao đủ, cho nên những người này liền lưu tại Minh Đô Thành. Có một số thậm chí đều không đầu thai, ở Minh Đô Thành làm dân bản địa làm ăn buôn bán. Bất quá loại này rất ít, rốt cuộc địa phủ không có mặt trời, không có màu sắc, muốn nói có cũng chỉ là màu đen, hơn nữa khí hậu ác liệt, đại đa số người vẫn là lựa chọn đầu thai. Minh Đô Thành cũng đủ lớn, hoàn toàn không cần lo lắng bị chật chội, ngược lại cảm thấy quỷ còn thực ít. Các người nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua tiên nhân sao? Đều thỉnh an tiên nhân đi, bằng không phạt các người lùi lại 100 năm đầu thai. Đi vào trong thành, Trung Quỳ nhìn toàn bộ quỷ đang nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, đầy mặt phẫn nộ nói, nghĩ thầm: mẹ nó, lão tử thật vất vả đem hắn mời tới, nếu như bị các người khiến cho ghê tởm bỏ chạy, ta sẽ đi chỗ nào khóc đây. Tiên nhân sao? Những quỷ quái đó vừa nghe là tiên nhân, sắc mặt đều biến đổi, sôi nổi quỳ trên mặt đất giống to. Kính chào tiên nhân, tiên nhân vạn thọ vô cương, hoan nghênh tiên nhân quang lâm Minh Đô Thành. Đều đứng lên đi. Lâm Dương liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, nhàn nhạt nói. Còn đừng nói, Lâm Dương trang bức như vậy khiến cho Trung Quỳ càng thêm rất tin là tiên nhân. Nhìn xem, đây mới là tiên nhân, khí độ này, ngữ khí này, ta phải khi nào mới có thể nghiêu bức như vậy, lúc đó liền không cần ở tại địa phủ chịu khổ. Trung Quỳ đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Dương, tiếp theo mang theo Lâm Dương đi vào phủ phán quan. Sau khi mang Lâm Dương tiến vào ngồi xuống, Trung Quỳ trực tiếp lấy ra sổ sinh tử tìm người, nơi này cũng không có đồ vật người ăn. Trung Quỳ liền không có chiêu đãi Lâm Dương, Lâm Dương cũng không để bụng những cái đó. Hắn tới nơi này chỉ là vì tìm về hồn phách của Mộ Dung Tuyết, cũng không biết hồn phách của Mộ Dung Tuyết đầu thai hay chưa. Theo lý thuyết mới chết không lâu, hẳn là còn không có đầu thai. Tiên nhân, ngài nói người kia tên gọi là gì? Lật hồi lâu, Trung Quỳ mới nhớ tới chính mình tựa hồ đem cái tên kia đã quên, vì thế có chút xấu hổ hỏi. Mộ Dung Tuyết chết vào 11 tháng 11 năm ngoái. Lâm Dương vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, chỉ là trên mặt có thêm một chút bi thương. Tia bi thương này cũng không phải là giả bộ, mà là Lâm Dương nhớ tới Mộ Dung Tuyết biểu hiện chân thật ra ngoài. Mộ Dung Tuyết chết vào 11 tháng 11 năm ngoái. Trung Quỳ trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tìm được rồi. Cái gì? Vậy mà là người ở linh giới. Tìm được rồi sao? Mau mang ta đi, mau lên. Lâm Dương đầy mặt vội vàng, cũng bất chấp giả bộ tiên nhân cái gì. Không phải, tiên nhân, ngài bình tĩnh một chút, nàng là người ở linh giới, không thuộc về chúng ta cai quản. Trung Quỷ nói. Vậy thuộc về ai? Người mau mang ta đi. Tiên nhân, ngài trước tiên ngồi đi. Nàng đầu thai còn cần 106 năm nữa, ngài đừng nóng vội. Là cái dạng này, ngài cũng biết địa phủ chúng ta có thập điện Diêm La. Cái quản địa cầu chính là Đại Diêm La Vương, linh giới chính là Nhị Diêm La Vương. Bọn họ ở Minh Vương Thành, ta chỉ là một phán quan nho nhỏ, chuyện ở Minh Vương Thành ta không thể tham dự vào được. Nói tới đây, Trung Quỷ nhìn thấy Lâm Dương muốn đứng lên, nhanh chóng nói. Ta không xen vào được, nhưng là Đại Diêm La Vương có thể, chúng ta đi tìm hắn. Nếu là Đại Diêm La Vương có thể giúp ngài đi theo Nhị Diêm La Vương đòi người, Nhị Diêm La Vương khẳng định sẽ đồng ý. Vậy thì nhanh chóng, chúng ta đi tìm Đại Diêm La Vương. Chuyện về thập điện Diêm La, Lâm Dương cũng biết. Chỉ là biết có thập điện Diêm La, không biết bọn chúng còn mỗi người cai quản một cái tinh cầu. Nói như vậy, trừ bỏ linh giới cùng với địa cầu, còn có 8 cái tinh cầu có người. Không biết 8 cái tinh cầu khác là cái dạng gì. Đem tất cả xử lý tốt, thật ra có thể đi nhìn xem. Được, đi thôi, tiên nhân cùng ta tới. Trung Quỷ gật gật đầu, mang theo Lâm Dương hướng về khu vực trung tâm Minh Đô Thành bay đi. Chỉ sau chốc lát liền tới Diêm La Phủ. Cửa Diêm La Phủ có 2 bảo vệ đứng gác. Trung Quỷ cùng với bảo vệ gác cửa nói muốn gặp Diêm La. Bảo vệ gác cửa không nói 2 lời, mang theo Trung Quỷ cùng với Lâm Dương đi vào. Đây cũng là vì Trung Quỷ là phán quan. Nếu là những người khác, thật đúng là không nhất định có thể tiến vào. Tiểu Quỷ, hiện tại còn chưa tới thời gian mở ra thông đạo. Người tới nơi này của ta là vì chuyện gì? Đi vào, Lâm Dương liền nghe được một trận thanh âm truyền đến. Thông đạo mở ra chính là chỉ thông đạo đầu thai. Thông đạo đầu thai cũng là có thời gian phong bế. Rốt cuộc những phán quan đó cũng phải nghỉ ngơi, bằng không cả ngày công tác, thời gian lâu rồi, bọn họ cũng chịu không nổi. Bất quá thời gian tới rồi, Trung Quỷ liền phải đi nhìn. Thẩm phán tội ác sinh thời của mỗi một quỷ hồn, có một số tội ác ngập trời liền yêu cầu Diêm La Vương tới quyết định, là đánh vào 18 tầng địa ngục hay là lên núi đao xuống chảo dầu. Thế nhưng thời điểm thông đạo đóng cửa, bọn họ đều ở trong phủ của mình nghỉ ngơi. Diêm Vương, có vị tiên nhân muốn tìm ngài đòi người. Trung Quỷ nói. Tiên nhân? Mẹ nó, tiên nhân làm sao hạ giới? Ở nơi nào? Mau, ở nơi nào? Theo trận thanh âm này xuất hiện, chính là một nam nhân trung niên đầy mặt râu quai nón. Hắn thân mặc loại quan bào thời thanh triều, mặt nguyên bản hung thần ác sát, bởi vì khiếp sợ càng hiện lên dữ tợn. Nếu là người thường thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Diêm Vương, nơi này! Trung Quỷ nhìn Diêm Vương xem nhẹ Lâm Dương, nhìn đông nhìn tây xem xét, có chút thấp thỏm chỉ vào Lâm Dương nói. Hắn là tiên nhân sao? Diêm Vương đánh giá trên dưới Lâm Dương, cảm thấy cùng với người thường không có gì khác nhau. Muốn nói chỗ không giống nhau chính là bộ dáng rất tuấn tú, khí độ bất phàm. Diêm Vương, ngài đừng nhìn hắn chẳng ra gì, ta dùng thất tinh đao cộng thêm sát khí chém đầu hắn, hắn không tránh không né ngạnh kháng một đao của ta, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Nghe được Trung Quỷ nói, Diêm Vương khiếp sợ há to miệng. Trung Quỷ có bao nhiêu lợi hại, hắn biết đến. Liền tính là hắn, đều không thể ngạnh kháng một đao của Trung Quỷ mà không có việc gì. Đặc biệt vẫn là đầu, chỗ yếu ớt nhất trên người. Trừ bỏ tiên nhân, còn có ai có loại bản lĩnh này? Tiên nhân, ngài tới Minh Đô Thành của ta là vì chuyện gì? Diêm Vương nuốt nuốt nước miếng, thấp thỏm nói. Còn nhớ rõ trước kia có Tôn Ngộ Không, cũng là tiên nhân, tới địa phủ quấy rối, thiếu chút nữa đem toàn bộ địa phủ đều diệt sát. Cũng may thập điện Diêm Vương liên hợp lại ra tay mới đem hắn đánh chạy. Nhưng chỉ là đánh chạy mà thôi. Có thể tưởng tượng tiền nhân có bao nhiêu lợi hại. Ta lần này tới muốn cùng người xin về một người. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn về phía Trung Quỳ. Trung Quỳ lập tức đem chuyện về Mộ Dung Tuyết nói cho Diêm Vương. Diêm Vương vừa nghe, chau mày, xoay vòng tại chỗ. Cái này, tiên nhân, nếu là Mộ Dung Tuyết ở Minh Đô Thành ta, ta khẳng định sẽ cho ngươi. Thế nhưng, ở Minh Vương Thành, ta cũng hoàn toàn không dễ nói chuyện. Nói tới đây, Diêm Vương nhìn Lâm Dương, phát hiện khí tức của Lâm Dương có chút nhiễu loạn, nhanh chóng nói. Bất quá ta tận lực giúp người xin người. Nhị Diêm Vương có cho người hay không, ta cũng không biết. Không cho sao? Không cho, người nói cho hắn, Minh Vương Thành của hắn có thể biến mất. Lâm Dương lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Diêm Vương vừa nghe, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiên nhân chính là tiên nhân. Nhìn xem khí thế nói chuyện này, chính là cùng phàm nhân không giống nhau, động chút liền diệt người ta. Được được được, ta nhất định nói cho hắn, ngài trước tiên ngồi ở nơi này đi, ta lập tức liền đi đòi người cho ngài. Được rồi, đi nhanh về nhanh. Lâm Dương gật gật đầu, không chút để ý đi vào một cái ghế, lặng lặng ngồi ở bên trên, nhắm mắt điều tức. Trung Quỳ lại là đứng ở một bên không dám thở mạnh, không biết Lâm Dương là tiên nhân còn tốt. Vừa biết Lâm Dương là tiên nhân, Trung Quỳ liền cảm thấy đứng ở bên cạnh hắn áp lực thật lớn. Nếu Lâm Dương biết suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ giờ khóc giờ cười. Chính mình giả mạo tiên nhân, hắn hoàn toàn là bị tác dụng tâm lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diêm Vương thật lâu cũng chưa trở về. Lâm Dương có chút ngồi không yên, sống lại Mộ Dung Tuyết càng sớm càng tốt, bằng không pháp lực trong cục bột liền trôi đi. Liền ở thời điểm Lâm Dương ngồi không được, Diêm Vương rốt cuộc đã trở lại, mang theo ý cười, phía sau còn đi theo một người huyết nhục mơ hồ. Người này toàn thân trên dưới không có một chỗ nào tốt, trên người cũng đang không ngừng đổ máu, muốn nói có bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm. Ha ha ha, tiên nhân tới, tới, người ta mang đến cho ngươi. Còn không có vào nhà, Diêm Vương liền cười lớn đi đến. Lâm Dương nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt, sau đó xuyên thấu qua Diêm Vương nhìn người huyết nhục mơ hồ kia, môi run nhẹ nhẹ, hai mắt rưng rưng. Lâm Dương há miệng, không biết nên mở miệng như thế nào, không biết vì sao, trái tim thật giống như bị dao cắt, đau không thể hô hấp. Lâm Dương! Mộ Dung Tuyết thành người máu nhìn Lâm Dương, vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến là địa ngục, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lâm Dương, người cũng đã chết sao? Không có, Tuyết Nhi, ta không chết, ta là tới đón nàng, đi cùng ta về nhà. Ta giúp cô Hoàn Dương. Lâm Dương nỗ lực lắc đầu, một cái bước xa đi vào bên người Mộ Dung Tuyết, nắm tay của Mộ Dung Tuyết liền chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên nhớ tới Trung Quỳ nói sự tình chính mình không có tên. Phải biết rằng phàm là ở trong vũ trụ này đều sẽ có một cái tên xuất hiện ở trên sổ sinh tử của Trung Quỳ, thế nhưng hắn liền không có. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn không được thiên địa thừa nhận, là sẽ gặp đại kiếp nạn nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Lâm Dương sống lưng tê dại, sởn tóc gáy. Chẳng lẽ kiếp số của chính mình là bởi vì điều này? Lập tức Lâm Dương liền nhịn không được, hướng về Trung Quỳ hỏi. Trung Quỳ, lúc trước người nói không có tên Lâm Dương này là chuyện như thế nào? Tiên nhân, ngài vì sao lại hỏi điều này? Ngài chẳng lẽ không biết sao? Trung Quỳ sờ sờ đầu, có chút nghi hoặc. Lâm Dương có chút chần chờ, hắn thật đúng là không biết. Bất quá Trung Quỳ hỏi như vậy, tiên nhân chân chính khẳng định biết. Bất quá phải làm như thế nào mới có thể làm Trung Quỳ nói cho chính mình, hơn nữa không lộ tẩy đây? Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời, ho khan một tiếng, nói: là cái dạng này, ta trước kia vẫn luôn đi theo sư phụ ta, gần nhất mới ra tới, những cái đó ta thật đúng là không biết. Thì ra là như thế này. Trung Quỳ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói: trên sổ sinh tử không có cái tên đó, bởi vì thiên địa không có thừa nhận người này. Thiên địa không có thừa nhận, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở trên sổ sinh tử. Tuy rằng trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng là sổ sinh tử bình thường có thể phân rõ. Lâm Dương theo như lời của ngài, đích xác không có ký hiệu điều kiện phù hợp. Lâm Dương vừa nghe, tim đập gia tốc, tựa hồ bí mật kiếp số liền sắp cởi bỏ, nhịn không được hỏi. Nếu thật sự có Lâm Dương điều kiện phù hợp, nhưng lại không có xuất hiện ở trên sổ sinh tử kia thì sao? Tiên nhân, ngài nói đùa sao? Người như vậy không phải chết từ trong bụng mẹ thì chính là căn bản không có, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như ngài nói. Diêm Vương cơm lời trả lời. Ai, ta hỏi chính là nếu là thật sự có thì sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là thật sự có, ta đây cũng không biết. Diêm Vương lắng lắng đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Dương vô ngữ, nhìn bí mật kiếp số đều sắp ra tới, bọn họ kết quả không biết, bất quá cũng có thu hoạch, ít nhất chứng minh kiếp số có quan hệ cùng với sổ sinh tử không có tên chính mình. Vì không cho đám người Diêm Vương sinh nghi, Lâm Dương cùng với bọn họ chào hỏi, mang theo Mộ Dung Tuyết liền rời đi. Bên trong cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, Lâm Dương sử dụng bí thư đem hồn phách của Mộ Dung Tuyết rót vào trong cục bột, chỉ thấy cục bột phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, hơn nữa càng lúc càng lớn. Đây là cùng lúc trước Lâm Dương ở linh giới công kích hoang dã quỷ thành dùng bùn đất làm quỷ thần có hiệu quả như nhau. Đợi cho thời điểm cục bột dài đến 1m7 liền ngừng lại, tiếp theo chậm rãi xuất hiện đôi mắt, cái mũi. Lâm Dương hô hấp cũng càng ngày càng nặng, pháp lực không ngừng rót vào trong cục bột, miệng không ngừng niệm động chú ngữ. Đến cuối cùng, Mộ Dung Tuyết trần truồng đứng ở trước mặt Lâm Dương, tựa như xuất thủy phù dung, kiều diễm ướt át, chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ, muốn bao nhiêu mê người có bấy nhiêu mê người. Lâm Dương. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng mở hai mắt, nhìn Lâm Dương hàm răng khẽ mở, hai mắt rưng rưng. Tuyết Nhi. Lâm Dương môi run rẩy, một cỗ tâm tình bừng bừng phấn chấn khó có thể diễn tả thành lời, một cái bước ra hung hăng ôm lấy Mộ Dung Tuyết. Cảm nhận được trước ngực Mộ Dung Tuyết mềm mại, Lâm Dương không có suy nghĩ miên man, có chỉ là nghĩ vẫn luôn như vậy ôm lấy nàng. Lâm Dương, người đem ta ôm đau, có thể buông ta ra hay không? Mộ Dung Tuyết ở trong lòng ngực của Lâm Dương dãy dụa một chút, nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương không những không có buông ra, ngược lại lập tức hôn lấy Mộ Dung Tuyết, đầu lưỡi phát ra công kích mãnh liệt. Mới đầu Mộ Dung Tuyết còn cắn chặt hàm răng, nhưng ở dưới sự tiến công của Lâm Dương hoàn toàn thất thủ. Bắt đầu cùng với Lâm Dương triền miên, hai người ngươi tới ta đi, nước miếng theo khóe miệng hai người chảy ra. Thật lâu sau mới rời môi. Tuyết Nhi, đây là quần áo nàng. Lâm Dương thả ra Mộ Dung Tuyết, vung tay lên, một bộ quần áo nữ nhân xuất hiện. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận quần áo, sau đó nhìn Lâm Dương còn đứng ở một bên, đầy mặt đỏ bừng nói. Ngươi vì sao còn không đi ra ngoài? Đi ra ngoài? Đi ra đâu? Lâm Dương sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng còn không phản ứng lại. Ra bên ngoài, ngươi nhìn ta như vậy, làm ta mặc quần áo như thế nào? Mộ Dung Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dương, đôi bàn tay trắng như phấn giơ lên cao. Còn không phải là mặc quần áo sao? Nàng cứ mặc đi, đều là vợ chồng còn ngượng ngùng. Ai, không biết xấu hổ, ai cùng ngươi là vợ chồng? Mộ Dung Tuyết sắc mặt đỏ lên, ném cho Lâm Dương một cái xem thường, bất quá vẫn làm bắt đầu mặc vào quần áo. Lâm Dương lại là nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết, bởi vì mặc quần áo phải khom lưng. Hai ngọn núi cực lớn buông xuống, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Lâm Dương nhìn thấy, muốn duỗi tay đón lấy, sau đó thưởng thức một chút. Tuyết Nhi, kỳ thật ta vẫn luôn có chuyện muốn nói cùng nàng. Tiếp theo Lâm Dương liền đem chuyện về mấy người Hàn Ngưng Mộng nói cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nghe xong, thân thể run lên, bất quá bị nàng che giấu thực tốt. Ha ha ha, không có việc gì, các nàng đều có thể tiếp thu, ta vì sao không thể? Mộ Dung Tuyết mạnh mẽ làm cho chính mình cười nói. Nàng không biết, nhìn dáng vẻ này của nàng, làm cho Lâm Dương thấy được trái tim đều muốn tan nát, quyết định về sau cần phải yêu thương, quý trọng các nàng. Tuyết Nhi, cảm ơn nàng. Lâm Dương nhìn Mộ Dung Tuyết trịnh trọng nói. Ngươi cảm tạ ta làm gì? Đừng quên, ta hiện tại cũng là lão bà của ngươi. Mộ Dung Tuyết trắng mắt nhìn Lâm Dương, tiếp tục mặc quần áo. Sau khi mặc xong, Mộ Dung Tuyết liền đi theo Lâm Dương ra khỏi phòng. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Trong phòng khách, mọi người đều ngủ rồi. nhưng nghe được tiếng mở cửa đều đột nhiên mở hai mắt, ngay sau đó xoay người dậy. Mộ Dung Tuyết. Thầy Khải nhìn Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, nhớ tới Mộ Dung Tuyết biểu hãn hai chân phát run. Thì ra là ngươi, nẻ mặt của Lâm Dương, ta liền không cùng ngươi so đo chuyện trước kia. Mộ Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đi tới chỗ của Hàn Ngưng Mộng, vươn tay phải nói. Nói vậy, vị này chính là đại tỷ đi. Đại tỷ, Lâm Dương, hắn khinh dễ người ta. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, tiếp đón ba nàng vây quanh đi lên. Lâm Dương liền trực tiếp bao phủ ở trong sự vây công của nữ nhân. Những người khác bao gồm cả Vương Tiểu Mễ đều nhìn nhau cười, thực tự giác đi ra ngoài, hơn nữa đóng chặt cửa phòng. Không có người, Lâm Dương hét lớn một tiếng, lập tức nhào tới Hàn Ngưng Mộng, không khỏi phân trần dở trò, miệng cũng không nhàn rỗi. Tiếp theo xoay người lại là nhào tới, kéo lấy Mai Lương Tinh, đem nàng kéo tới trên ngực, ngay sau đó kéo qua Trùng Thiên Tuyết, làm cho nàng ngã vào một bên của mình, hung hăng hôn một cái. Cuối cùng mới kéo lấy Mộ Dung Tuyết cùng với Chu Thiến, năm nữ một nam cứ như vậy ở trong phòng khách đại chiến. Nơi nơi đều là quần áo. Lâm Dương nhìn thân thể trắng bóng, ánh mắt phát ra giống như một con sói bị bỏ đói. Không nói hai lời, nâng súng ra trận. Đầu tiên là Hàn Ngưng Mộng, đại chiến nửa giờ, cho đến khi Hàn Ngưng Mộng xin tha mới buông tha nàng. Tiếp theo lại là ba nàng Trùng Thiên Tuyết, Mai Lương Tinh, Chu Thiến. Ba nàng cũng chịu không nổi lăn lộn, bị Lâm Dương làm cho tê liệt trên mặt đất. Cuối cùng Lâm Dương nhìn Mộ Dung Tuyết. Lâm Dương, đừng, ta sợ đau. Mộ Dung Tuyết mặt đỏ liền giống như quả táo chín, thân thể cũng không ngừng lui về phía sau. Tuyết Nhi, đừng sợ, mới vừa bắt đầu sẽ có chút đau, về sau liền không đau. Nàng không tin liền hỏi Tiểu Mộng. Lâm Dương từng bước dụ hoặc Mộ Dung Tuyết, rất có một loại hương vị lừa gạt tiểu hài tử. Mộ Dung Tuyết vốn dĩ liền thích Lâm Dương, nào chống được Lâm Dương dụ hoặc, vừa muốn kháng cự, vừa muốn đón nhận lần đầu tiên bị Lâm Dương cướp đi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Hiện tại đi tới Mao Sơn, tất cả mọi người tiến vào động phủ Chư Thiên. Sư huynh lưu lại, hôm nay chúng ta liền giúp sư phụ lấy lại công đạo. Lâm Dương nhìn mọi người nghiêm túc nói, tiếp theo vung tay lên, đem mọi người thu vào động phủ Chư Thiên. Ngay cả Lâm Long cũng bị thu vào. Chuyện về sư phụ hắn, Lâm Dương không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay. Vương Tiểu Mễ không giống nhau, hắn cũng là đồ đệ của Lăng Vân Tử. Sư đệ, liền chỉ có hai người chúng ta có thể được không? Vương Tiểu Mễ vẻ mặt lo lắng. Hắn còn không biết thực lực của Lâm Dương, thậm chí liền ngay cả thực lực của mấy người Trùng Thiên Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết bọn họ rất lợi hại. Về phần có bao nhiêu lợi hại, vậy khẳng định lợi hại không thể vượt qua Mao Sơn. Phải biết rằng, Mao Sơn chính là một giáo phái lớn, bên trong cao thủ đông đảo, thiên sư đặc cấp cũng ùn ùn không dứt. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, không khoác lác, toàn bộ địa cầu còn không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn ta, liền tính địa cầu nổ mạnh đều không thể. Lâm Dương thật đúng là không có nói láo, địa cầu nổ mạnh, hắn có thể nháy mắt trốn vào trong động phủ Chư Thiên. Động phủ Chư Thiên chính là đồ vật của tiên nhân, liền ngay cả vũ trụ đều có thể tùy ý xuyên qua, càng đừng nói một địa cầu nho nhỏ nổ mạnh. Trong vũ trụ chính là tràn ngập nguy hiểm, các loại hắc động, long quấn vũ trụ, thậm chí thiên thạch, bình thường uy lực đều thực lớn, không thể kém hơn so với địa cầu nổ mạnh. Nếu như vậy chúng ta xuất phát đi. Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương nghiêm túc như vậy, lựa chọn tin tưởng Lâm Dương. Về phần chuyện phía sau, hắn trực tiếp xem nhẹ. Nói giỡn sao, không nói địa cầu nổ mạnh, chính là bom nguyên tử cũng chưa có người có thể ngăn cản. Việc này không trách Vương Tiểu Mễ, là hắn thực lực không đủ, còn không có đạt tới cảnh giới có thể tiếp xúc đến loại người như Lâm Dương. Chờ hắn đạt tới, liền biết ý tưởng hiện tại của hắn là ích ngồi đáy giếng cỡ nào. Lâm Dương gật gật đầu, vung tay lên, mang theo Vương Tiểu Mễ hướng về Mao Sơn bay đi. Tốc độ thực mau, tựa như một đạo bạch quang, không ít người đều thấy được. Bọn họ chỉ cho rằng là mưa sao băng, còn có một số người nhắm mắt cầu nguyện. Nếu là bọn họ biết đó là người, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trên trời cao, Vương Tiểu Mễ đầy mặt cứng đờ bị Lâm Dương mang theo bên người. Nhìn dưới thân phong cảnh cơ hồ thành đường cong, hắn thực sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi không trung cao như vậy, cũng là lần đầu tiên bay nhanh như vậy. Hiện tại hắn chỉ có suy nghĩ, nếu là ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Nhanh như vậy, nếu là chết sẽ thực thảm. Càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng bị dọa cho đầy mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Đây vẫn là Lâm Dương sử dụng pháp lực đem hắn bao lại. Nếu là không có, chỉ bằng gió mạnh phi hành mang đến là có thể thổi chết Vương Tiểu Mễ. Thật sự là tốc độ quá nhanh, tốc độ siêu âm cái gì, tốc độ ánh sáng cái gì, ở dưới tốc độ của Lâm Dương đều không đáng giá nhắc tới. Mao Sơn nằm cách thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô 60 km về phía tây, chạy theo hướng bắc nam, có diện tích hơn 50 km vuông. Năm 1985 được xếp vào danh sách 8 danh lam thắng cảnh của tỉnh Giang Tô, độ cao 372m so với mặt nước biển. Lúc này chân núi Mao Sơn đột nhiên xuất hiện một trận bạch quang. Vương Tiểu Mễ vừa rơi xuống đất liền nôn mửa, sắc mặt tái nhợt. Sư huynh, người không sao chứ? Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Vương Tiểu Mễ, một cỗ pháp lực tinh thuần rót vào trong thân thể hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Tiểu Mễ phất phất tay, tiếp theo nhìn thấy Mao Sơn cao ngất trong mây, thần tình ngưng trọng nói. Tiểu Dương, thật sự chỉ cần hai người chúng ta đi thôi sao? Đúng vậy, đi thôi. Lâm Dương gật gật đầu, mang theo Vương Tiểu Mễ nhanh chóng chạy tới trên núi. Dọc theo đường đi phong cảnh tú lệ, chưa bỏ du khách vẫn là du khách. Tới đỉnh núi rồi, người người tấp nập, căn bản tìm không thấy Mao Sơn Chính Tông ở nơi nào. Sư huynh, Mao Sơn Chính Tông rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Dương vỗ trán một cái, giờ khóc giờ cười hỏi. Nơi này hẳn là cửa chính, chỗ dành cho du khách du lịch. Mao Sơn chân chính hẳn là ở phía sau núi. Đi, chúng ta đi phía sau núi nhìn xem. Vương Tiểu Mễ nhìn nhìn địa hình, mang theo Lâm Dương hướng về phía sau núi mà đi. Phía sau núi Mao Sơn thuộc loại mảnh đất rừng rậm nguyên thủy, ngọn núi liên miên không dứt, cao ngất trong mây, cùng với cổ thụ ngàn năm, người bình thường nửa bước khó đi. Lúc này, hai bóng người không ngừng ở trên cây cối bay vút, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Sư huynh, không thích hợp. Lâm Dương ngừng lại, nhìn chung quanh nói. Chỗ nào không thích hợp? Vương Tiểu Mễ hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Lâm Dương lắc lắc đầu, thở phì phò hai tiếng. Hai người vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Sư huynh, ngươi xem, cây cối nơi này tựa hồ cũng có quy luật. Nếu ta đoán không lầm, nơi này chính là lối vào Mao Sơn. Nơi này sao? Làm sao có thể? Vương Tiểu Mễ lắc đầu. Nơi này rõ ràng chính là cây cối cao ngất trong mây, làm sao có lối vào Mao Sơn? Sư huynh, người đã quên rồi sao? Ngay cả sư phụ đều có thể ở núi Côn Luân thiết trí một cái mê trận, Mao Sơn làm sao có thể không có? Sư huynh, người đứng tránh ra một chút, ta đến phá trận pháp. Nói tới đây, Lâm Dương hai tay kết ấn, thúc giục pháp lực. Cuối cùng hai tay phát ra kim quang. Sau đó, Lâm Dương đột nhiên đánh xuống trên mặt đất. Oanh một tiếng, một cỗ mây nấm bốc sừng lên, quần sóng vô hình thổi quét bốn phương tám hướng, cây cối chung quanh nháy mắt trở thành bột mịn. Lâm Dương ở trung tâm nổ mạnh, nhanh chóng dùng pháp lực đem Vương Tiểu Mễ bao vây lại, trong chớp mắt bay ra khỏi phạm vi nổ mạnh. Lúc này, Vương Tiểu Mễ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là dạng lực lượng gì mới có thể phát ra công kích khủng bố như vậy? Uy lực này, phòng trừng cùng với đàn đạo đều có thể liều mạng đi. Tiểu Dương, vừa rồi là ngươi làm sao? Vương Tiểu Mễ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, đồng tử đại phóng, thần tình khiếp sợ. Hẳn là vậy đi. Lâm Dương có chút do dự, nghĩ đến dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết, cũng liền thừa nhận. Trời ạ, sư đệ, ngươi lợi hại như vậy từ khi nào thế? Vương Tiểu Mễ trực tiếp thô bạo mắng một câu, hai tay nắm chặt Lâm Dương, kích động không kiềm chế được. Ấy, sư huynh, ngươi chấn định một chút, chấn định một chút. Ta còn chỉ dùng một phần vạn thực lực. Nếu sử dụng toàn bộ thực lực, phòng trừng địa cầu đều bị ta đánh nổ. Lâm Dương ho khan một tiếng, phong khinh vân đạm nói. Gì? Ngươi nói gì? Ngay cả địa cầu đều có thể đánh nổ. Người xác định không cùng ta khoác lác chứ? Đi một chút đi. Chúng ta không đi Mao Sơn. Chúng ta đi tìm sư phụ, làm cho sư phụ cao hứng. Không được, sư huynh, sư phụ đã từng nói, trước khi kiếp số của ta còn không có hóa giải, không thể gặp ông ấy. Cái gì? Người đều lợi hại như vậy, kiếp số còn không có hóa giải sao? Vương Tiểu Mễ hét lớn một tiếng, việc này làm cho hắn hoàn toàn bị chấn kinh. Địa cầu đều có thể đánh nổ, kết quả còn không có hóa giải kiếp số. Vậy thì kiếp số này sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Trái không được sư phụ nói, cơ hội sư đệ vượt qua kiếp số chỉ có một phần vạn. Tốt lắm sư huynh, ngươi xem. Lâm Dương chỉ vào một cái lốc xoáy màu đen đột nhiên toát ra nói. Lối vào Mao Sơn sao? Vương Tiểu Mễ tim đập ra tốc, nghĩ đến Lâm Dương lợi hại như vậy, Mao Sơn chính là sẽ bị tàn sát. Thù của sư phụ cũng có thể báo. Vương Tiểu Mễ kích động không biết nói cái gì, lôi kéo Lâm Dương liền nhảy vào lốc xoáy. Ngay sau đó, Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ đột nhiên xuất hiện ở trong một cái sân lớn của một tòa đạo quan. Sân lớn phòng chừng có 5.000 mét vuông, phía trước là bậc thang, nhìn ra có 1.000 bậc, rất dài và thẳng tắp, hướng lên trên nhìn xem chính là đạo quan vô cùng to lớn. Trên đạo quan có hai chữ to, Mao Sơn thực bắt mắt. Đạo quan này lớn bao nhiêu đây? Phòng chừng cùng với cung điện mùa hè không sai biệt lắm. Ha ha ha ha! Đúng rồi, nơi này chính là Mao Sơn. Lâm Dương cười lớn một tiếng, cả người khí thế phóng ra. Gạch men sứ trên mặt đất đều bị bay đi. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Mau mau, có người đến Mao Sơn chúng ta dương oai. Dám đến Mao Sơn ta dương oai, muốn chết sao? Rất nhanh, một trận thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lục tục có pháp sư xuất hiện. Bất quá những pháp sư đó đều là pháp sư cấp thấp, nhìn ra hẳn là có hơn 200 người. Bọn họ lục tục theo thang lầu chạy xuống. Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Mẹ nó, làm sao tới kẻ ngốc dám ở Mao Sơn ta dương oai. Mọi người đến đông đủ, trong đám người Mao Sơn đột nhiên đi ra một người. Hắn chỉ vào Lâm Dương, ngữ khí ngạo mạn, trừng mắt lạnh lùng nói. Sư huynh, ngươi xem, ta vung tay lên liền diệt bọn họ. Lâm Dương cười cười, không để ý đến pháp sư kia, mà là nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Tiểu Mễ vốn dĩ muốn lắc đầu, còn không chờ hắn trả lời, Lâm Dương vung tay lên, hơn 200 pháp sư đột nhiên biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Cái này... Vương Tiểu Mễ ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác Lâm Dương thật sự rất nhiều bí mật, không chỉ có lợi hại, hơn nữa các thủ đoạn ùn ùn không dứt. Chỉ là phất tay, người đã không thấy tăm hơi. Thành thật mà nói, Vương Tiểu Mễ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải là rác rưởi, đây là hơn 200 pháp sư. Tuy rằng là pháp sư, nhưng nhiều người như vậy hợp lại với nhau cũng không thể khinh thường. Sư huynh không cần kinh ngạc, mấy người Trùng Thiên Vũ, Lưu Khải không phải cũng bị ta thu vào như vậy sao? Lâm Dương tâm thần từ động phủ Chư Thiên rời khỏi, giờ khóc giờ cười nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vừa rồi hắn sử dụng tâm thần truyền đạt ý niệm, nói cho mấy người Trùng Thiên Vũ đem đàn gia hỏa này giáo huấn một trận, muốn giáo huấn cho hắn kêu đi hướng đông không dám đi hướng tây. Thì ra là kiện bảo vật kia, ta còn tưởng rằng là đại chiêu của ngươi. Vương Tiểu Mễ sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Lâm Dương đích xác có một kiện bảo vật như vậy, mới khôi phục lại đây. Nếu thật sự là thực lực, việc này liền quá nghịch thiên. Sư huynh, chúng ta tới chơi trò chơi gì đó đi. Lâm Dương nhìn đạo quan đầy mặt cười xấu xa, vung tay lên. Lâm Dương đem dược kim phóng ra. Lão đại, ngươi thả ta ra tới làm cái gì vậy? Dược kim ngẩng đầu, đầy mặt tò mò. Ngươi có thể biến lớn bao nhiêu? Lâm Dương nhìn dược kim hỏi. Dược kim đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo nói. Lão đại, ngươi muốn ta biến lớn bao nhiêu? Lâm Dương nghe xong trầm tư lại, lại nhìn đạo quan, ngay sau đó nói. Biến lớn đến bộ dáng có thể một ngụm đem đạo quan này ăn xong đi. Nghe được Lâm Dương nói, Vương Tiểu Mễ trực tiếp trợn trắng mắt. Muốn biến lớn đến bao nhiêu đây? Đạo quan này cùng với cung điện mùa hè không sai biệt lắm. Cung điện mùa hè có bao nhiêu lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông. Dược kim, ngươi được không? Lâm Dương lại tiếp tục hỏi. Lão đại... Dược kim nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Dương. Trong lòng của Lâm Dương thầm nghĩ, quả nhiên biến không được lớn như vậy. Ai, bỏ đi. Làm hắn biến được lớn bao nhiêu, biến được bấy nhiêu là được. Tuy rằng hiệu quả kém, nhưng vẫn là có thể trang bức. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn Dược Kim chuẩn bị mở miệng. Dược Kim đột nhiên nói, lão đại, có thể biến lớn một chút hay không? Cái này cũng quá nhỏ đi. Lâm Dương trực tiếp trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mẹ nó, người thật nhiều vô nghĩa, nhanh chóng biến đi. Lâm Dương một chân đá ra, cười mắng. Một đá này liền chỉ là nhẹ nhàng, Lâm Dương cùng nó chỉ là đùa một chút mà thôi. Dược Kim thẻ lưỡi, bang một tiếng mở cánh ra, sau đó liền nhìn đến thân thể nó không ngừng biến lớn, biến thực màu, trong chớp mắt liền giống như voi, trong chớp mắt liền cùng rồng không sai biệt lắm. Răng rắc, răng rắc, bởi vì biến lớn, cây cối chung quanh bị thân thể của Dược Kim áp đảo. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, trên bầu trời cuồng phong thổi vù vù. Một phút qua đi, hai chân của Vương Tiểu Mễ run rẩy nhìn chân trước của Dược Kim. Đó làm sao có thể gọi là chân? Quả thực chính là cột chống trời. Chỉ là một chân liền chiếm đầy nửa cái sân lớn. Ngẩng đầu xem, chỉ thấy cái bụng màu trắng. Đúng lúc này, Dược Kim ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm chấn thiên hám địa. Cái gì gọi là đất rung núi chuyển? Đây là như vậy. Tiếng kêu qua đi, chung quanh chỉ có cây cối trở thành bột mịn, ngọn núi sôi nổi sụp đổ. Đi! Lâm Dương lôi kéo Vương Tiểu Mễ hướng tới trên đầu của Dược Kim bay đi, tốc độ thực mau, nháy mắt đi vào trên đầu Dược Kim. Đúng lúc này, đạo quan lục tục chạy ra rất nhiều đệ tử Mao Sơn, thậm chí còn có mấy thiên sư. Bất quá bọn họ cùng với đệ tử bình thường không có gì khác nhau, đều trợn mắt há hốc mồm, hai chân run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, sống lưng tê dại. Là ai dám ở Mao Sơn ta quấy rối? Lúc này, một trận thanh âm quát lớn truyền đến, đoàn đội thiên sư Mao Sơn đi ra, tiếp theo thanh âm không có, có chỉ là thanh âm nuốt nước miếng. Đây là thứ gì? Một vị thiên sư trung cấp Mao Sơn hai mắt trợn lên nhìn Dược Kim, hai chân kịch liệt run rẩy. Dược Kim nhẹ nhàng cúi đầu hô hấp, cuồng phong xuất hiện, thổi cho quần áo mọi người kịch liệt rung động. Nóc nhà đạo quan nháy mắt bị thổi bay, một ít pháp sư nhỏ yếu trực tiếp bị thổi chạy. Trời ạ, quái thú, chạy, chạy mau. Cứu mạng, quá khủng bố, xương trên đỉnh đầu quái thú này đều cao đến bên trong tầng mây. Mẹ nó, các người xem lỗ mũi nó, liền lớn như một cái sơn động vậy. Quái vật này từ nơi nào tới? Chẳng lẽ trời muốn tiêu diệt Mao Sơn ta sao? Lúc này, đệ tử Mao Sơn không có bị thổi chạy nổ tung nồi. Người chạy, người hôn mê. Nguyên bản pháp sư rầm rạp cũng chỉ dư lại mấy chục thiên sư. Bên trong có một lão nhân đặc biệt chấn định. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đầu của Dược Kim. Xin hỏi thần thánh phương nào tới Mao Sơn ta? Ha ha ha, không tồi, đặc biệt không tồi. Ngươi vậy mà không bị Dược Kim dọa sợ, ta đặc biệt xem trọng ngươi. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, mang theo Vương Tiểu Mễ đi vào bên cạnh đầu của Dược Kim. Mẹ nó, bên trên vậy mà có người. Quái vật này chẳng lẽ là sủng vật của hắn? Trời ạ, người kia là ai? Quái vật khủng bố như vậy, thế nhưng là sủng vật của hắn. Vậy hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Lúc này mọi người mới nhìn đến Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ trên đầu của Dược Kim, nhất thời đầy mặt hoảng sợ, mồm năm miệng mười. Tiền bối, không biết người tới Mao Sơn ta là vì chuyện gì? Nếu là quấy rối, xin người tự trọng. Mao Sơn ta không phải chỗ mặc người sâu xé. Lão nhân nhìn Lâm Dương, ngữ khí thập phần kiên định, không có khiếp đảm chút nào. Ai, ta chính là muốn sâu xé ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lâm Dương tới hứng thú, lão nhân này vậy mà uy hiếp chính mình. Hắn thấy rõ, lão nhân này chính là thiên sư đặc cấp. Chỗ sâu trong đạo quan còn có người bước nửa bước vào thần sư. Hắn từ nơi đó lấy tới dũng khí uy hiếp chính mình sao? Chẳng lẽ hắn không biết Dược Kim chỉ cần nhẹ nhàng nâng chân là có thể đem bọn họ giẫm chết sao? Người có thể thử xem, Mao Sơn ta có thể sừng sững ngàn năm không ngã cũng không phải không có bí pháp. Lão nhân nói tới đây, đột nhiên chú ý tới Lâm Dương mảnh nhăn lại, ngữ khí yếu đi, nhanh chóng nói. Tiền bối, ta nói nhiều như vậy